Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đối diện châm chọc, Liễu Vô Tà nhắm mắt làm ngơ, hướng Hồ Ngoài ra một bên đi tới, không thời gian cùng bọn họ đấu miệng lưỡi. Thấy Liễu Vô Tà rời đi, đối diện mấy người kia tự nhiên cũng mất hứng thú, vậy hướng cái phương hướng này đi tới, xuyên qua một con đường mòn, phía trước tầm mắt đột nhiên rộng rãi, xuất hiện một phiến màu vàng kim ruộng lúa. Đây không phải là thông thường ruộng lúa, trồng trọt đều là tiên gạo, mỗi một viên tiên gạo bên trong ẩn chứa một chút hồng mông khí. Phàm giới trồng trọt đều là linh gạo, mà tiên giới trồng trọt đều là tiên gạo. Hai người tới giữa, hoàn toàn không phải một vật. Hít sâu một hơi, tiên gạo ở giữa hồng mông khí, theo Liễu Vô Tà lỗ mũi chui vào, loại cảm giác đó vô cùng thoải mái. Kiếp trước tu luyện chính là hồng mông tiên đạo quyết, là thiên đạo người sáng chế, chủ yếu là hấp thu trong thiên địa hồng mông khí. Mời ủng hộ bộ siêu phẩm nông dân, chương 1959, lấy trộm tiên gạo. Ruộng lúa rất lớn, trừ tiên gạo ra, còn có một chút hiếm thấy tiên lúa mạch, bên trong ẩn chứa không phải hồng mông khí, mà là huyền biển khí. Loại khí thể này lớn nhất diệu dụng là mở rộng đan biển, liếc nhìn lại, khắp nơi đều là hạt tròn đầy đặn hạt thóc, gió nhẹ thổi một cái, những cái kia tiên gạo còn có tiên lúa mạch phát ra rào rào tiếng vang. Rất nhiều thành thục bông lúa rớt rơi trên mặt đất, bị một ít bay tới chim tha đi, lại là mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở Liễu Vô Tà sau lưng. Chính là mới vừa ở đứng ở hồ đối diện đùa bỡn bọn họ vậy mấy tên nam tử. Thấy vừa nhìn vô tận tiên gạo còn có tiên lúa mạch, bọn họ con người cũng xanh biếc. Liễu Vô Tà sơ hơi nhìn một cái, nơi này tiên gạo cùng tiên lúa mạch đạt hơn mấy trăm ngàn cân, vừa vặn có thể duy trì Bích Giao Cung chi tiêu hàng ngày. Những cái kia ngoại môn đệ tử còn có đệ tử nội môn, mỗi ngày vẫn là cần thức ăn, thông thường đồ ăn ăn nhiều, trong cơ thể liền chất chứa rất nhiều dơ bẩn khí. Nếu như mỗi ngày có thể ăn cái loại này tiên gạo, không chỉ có thể tăng cường khí lực, còn không sẽ ở trong người lưu lại dơ bẩn khí. Nơi này là Bích Giao Cung, không cần lo lắng có người tới lấy trộm, hơn nữa mỗi cách nhau một đoạn thời gian sẽ có đệ tử tới tuần tra. Lập tức là thu hoạch mùa, đến lúc đó rất nhiều ngoại môn đệ tử đều phải tới thu hoạch. Xông tới ba tên nam tử đụng ra Liễu Vô Tà cùng Hoàng Trạch Dường, xông về ruộng lúa bên bờ, không dám đi đưa tay hái. Mỗi một thuốc cây lúa đều có cực mạnh linh tính, người bình thường không cách nào thu hoạch. Toàn bộ ruộng lúa có đặc thù cấm chế, người thường cũng không cách nào tiến vào trong đó, nhưng là những cái kia bị gió thổi phồng lên bông lúa mạch đã rơi vào bên ngoài trận pháp mặt, mới biết bị những cái kia chim ăn mau nhặt. Ba tên nam tử nhanh chóng đem trên mặt đất những cái kia bể bông lúa nhặt lên, nhét vào trong ngực. Liễu Vô Tà cùng Hoàng Trạch Xưởng nhìn nhau, rối rít hướng một bên di chuyển đi. Điểm này tiên gạo coi như ăn tiếp, vậy gia tăng không được nhiều ít hồng mông khí. Cái loại này tiên gạo cần mỗi ngày ăn mới có thể có hiệu quả. Nhặt lên sau đó, ba người nhìn nhau, khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Gió tới, ở giữa tên kia nam tử thấy chung quanh không có người nào, lại thi triển nguyên tố gió, chung quanh nhất thời cuồng phong nổi lên, quá nhiều bông lúa ngã, nhiều tiên gạo bay ra ngoài, rơi xuống ở bọn họ bên chân. Hoàng huynh, chúng ta đi thôi, Liễu Vô Tà nói xong hướng xa xa đi tới, để tránh rước lấy không cần thiết phiền toái. Tiên gạo tuy tốt, cũng phải lấy có đạo, thật là to gan, các ngươi lại dám lấy trộm tiên gạo. Một đạo quát chói tai tiếng từ đằng xa truyền tới, hai đạo phi kiếm từ xa tới gần, hơn nữa phi kiếm trên còn đứng hai người người mặc màu vàng trường bào đệ tử, nhanh chóng rơi vào bọn họ trước mặt. Ba người nhất thời bối rối, mới vừa rồi bọn họ nhìn bốn phía, căn bản cũng chưa có người, còn như Liễu Vô Tà cùng Hoàng Trạch Xưởng tự nhiên bị bọn họ không thấy. Coi như bị bọn họ thấy, vậy không dám nói ra đi, bởi vì bọn họ ba cái nhưng mà cao cấp thần tiên cảnh. Kinh khủng kim tiên thế bao phủ xuống, đem Liễu Vô Tà còn có Hoàng Trạch Xưởng vậy định cách tại chỗ. Liễu Vô Tà chỉ cần sử dụng thiên đạo thần thư, là có thể hóa giải kim tiên trấn áp, nơi này là Bích Giao Cung, hắn phải khiêm tốn làm việc. Các ngươi là ai, vì sao phải tiến vào tiên gạo ruộng lúa? Hai người từ phi kiếm trên rơi xuống, chất vấn bọn họ mấy cái. Hồi bẩm hai vị sư huynh, chúng ta tới tham gia Bích Giao Cung khảo hạch, vừa vặn đi ngang qua nơi đây, gặp tới mặt đất trên có chút tán lạc bông lúa, chúng ta liền nhặt lên. Ba người vội vàng đem trong ngực tất cả tiên gạo lấy ra, cung kính giao đến hai người Bích Giao Cung đệ tử trước mặt. Một bộ a dua nịnh nọt diễn cảm, mới vừa rồi là ai thi triển gió thuật, đưa đến nhiều bông lúa gãy. Hai người không có nhận qua những cái kia bông lúa. Bên trái đệ tử hướng bọn họ hỏi, ruộng lúa bên bờ vùng, mười mấy bụi cây tiên gạo bông lúa, rõ ràng bị gió lốc lớn gãy, hơn nữa mới vừa gãy không lâu, nhất định là người là tạo thành, bình thường gió nhẹ thổi qua, sẽ không tạo thành tiên gạo bông lúa gãy, tối đa rơi xuống một ít lẻ tẻ tiên gạo, chớ nhiều lời với bọn chúng, phá hoại tiên gạo ruộng lúa, dựa theo Bích Giao Cung quy củ, hủy bỏ bọn họ khảo hạch tư cách. Phía bên phải nam tử nói xong, sử dụng phi kiếm, phải đem bọn họ đuổi ra Bích Giao Cung, tước đoạt bọn họ khảo hạch tư cách. Bích Giao cung quy củ xâm nghiêm, người bất kỳ xúc phạm cũng phải dựa theo quy tắc làm việc. Bọn họ phá hư bông lúa nên gặp phải trừng phạt. Ba người luống cuống, không nghĩ tới bọn họ chỉ là thu lấy một chút gãy tiên gạo sẽ bị tước đoạt khảo hạch tư cách. Tiên điền lớn như vậy, ai sẽ nghĩ tới, như thế địa phương vắng vẻ đều có người tới tuần tra. Hai vị sư huynh, là bọn họ mới vừa rồi thi triển gió thuật, ở giữa tên kia nam tử, đột nhiên chỉ hướng cách đó không xa Liễu Vô Tà còn có Hoàng Trạch Xưởng. Vu Hãm là bọn họ thi triển gió thuật, chạy tới hai người Bích Giao cung đệ tử thông qua trận pháp cảm ứng. Có người ở lấy trộm tiên gạo, nhưng không biết là ai nơi là, chạy đến thời điểm, gió thuật đã thi triển kết thúc, khải bẩm hai vị sư huynh, chúng ta chỉ là đi ngang qua, cũng không thi triển gió thuật, là bọn họ ba cái thi triển gió thuật, cũng là bọn họ lấy trộm tiên gạo. Hoàng Trạch Xưởng liền vội vàng đứng lên giải thích, bọn họ đi ngang qua này đất mà thôi, một viên tiên gạo cũng không có thu lấy, các ngươi còn tranh cãi, mới vừa rồi rõ ràng là các ngươi thi triển gió thuật, thấy chúng ta tới, cho nên đứng dậy chạy trốn, chúng ta lo lắng những thứ này bông lúa lãng phí, mới nhặt lên, đang muốn dự định trả lại Bích Giao cung. Ba người rất nhanh thống nhất đường kính, bêu xấu Liễu Vô Tà cùng Hoàng Trạch Xưởng thi triển gió thuật. Bọn họ chỉ là tới ngăn cản, là các ngươi thi triển gió thuật sao? Hai người Bích Giao cung đệ tử xoay người lại, hướng Liễu Vô Tà cùng Hoàng Trạch Xưởng hỏi, hai vị sư huynh minh giám, thật sự là bọn họ thi triển gió thuật, bọn họ ở vu hãm chúng ta. Hoàng Trạch Xưởng nghĩa tránh ngôn từ nói, không gặp qua như vậy mặt dày người vô sỉ, bọn họ thu lấy tiên gạo, nhưng vu hãm người khác. Hai vị sư huynh, đừng nghe bọn họ tranh cãi, chúng ta đường đường thần tiên tầng 8, làm sao có thể lấy trộm tiên gạo, ngược lại là bọn họ, tu vi thấp, đoán chừng là muốn lấy trộm một ít tiên gạo dùng để đề thăng tu vi đi. Ba người tu vi đều là thần tiên tầng 8, muốn so với Liễu Vô Tà cùng Hoàng Trạch Xưởng cao hơn rất nhiều. Hai người Bích Giao cung đệ tử làm khó, bọn họ cũng không xác định, người nào nói là lời thật, ai là nói dối. Sư huynh, nếu bọn họ đều ở chỗ này, cùng nhau đuổi ra khỏi chính là, cùng bọn họ nói nhảm làm gì? Bên trái nam tử có chút không nhịn được, không muốn nghe bọn họ tranh cãi đi xuống, toàn bộ đuổi ra khỏi Bích Giao cung, hủy bỏ bọn họ khảo hạch tư cách, nghe được còn muốn đuổi ra khỏi bọn họ, lấy trộm tiên gạo. Ba tên nam tử luống cuống, hai vị sư huynh, chúng ta là vô tội, dựa vào cái gì đem chúng ta đuổi ra khỏi? Ba người một bộ khóc kể giọng, một người trong đó cầm ra một chiếc nhẫn chữ vật, lặng lẽ nhét vào bên trái nam tử trong tay, vô cùng mịt mờ, một màn này tự nhiên rơi vào Liễu Vô Tà trong mắt. Hơi nhíu mày, bên trái nam tử lặng lẽ đem chiếc nhẫn chữ vật thu. Một bộ thẩm vấn phạm nhân giọng, hướng về phía Liễu Vô Tà còn có Hoàng Trạch Xưởng khiển trách. Nếu bọn họ là vô tội, vậy thi triển gió thuật chính là các ngươi hai cái, giao ra các ngươi ngọc bài, bây giờ có thể rời đi Bích Giao cung. Nói xong, mạnh mẽ kim tiên quy luật nghiền đè xuống, Hoàng Trạch Xưởng thân thể truyền tới ken két tiếng vang, tùy thời cũng có thể sụp đổ. Đối mặt kim tiên cảnh nghiền ép, Liễu Vô Tà thờ ơ, từ đầu đến cuối vậy không nói gì, các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì, nhanh chóng giao ra ngọc bài, từ nơi này lăn ra ngoài. Ba người một bộ được như ý, để cho Liễu Vô Tà còn có Hoàng Trạch Xưởng nhanh chóng giao ra ngọc bài. Đừng ma ma tức tức, muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ, rõ ràng là bọn họ lấy trộm tiên gạo, nhưng vu hãm là chúng ta, Bích Giao cung chẳng lẽ không phân biệt thị phi sao? Hoàng Trạch Xưởng rất tức giận, Bích Giao cung ở mấy đại siêu cấp tông môn bên trong, tiếng đồn là tốt nhất một cái, không nghĩ tới môn hạ đệ tử, lại không phân chia thị phi, ngươi lại dám nghi ngờ chúng ta quyết định, nếu các ngươi không chịu rời đi, ta không thể làm gì khác hơn là tự tay tước đoạt ngươi tư cách. Đứng ở bên trái tên kia Bích Giao cung đệ tử đột nhiên đưa tay chụp vào Liễu Vô Tà còn có Hoàng Trạch Xưởng hai người, cưỡng ép né tránh, phía bên phải đệ tử không lên tiếng, hiển nhiên thầm chấp nhận bên trái đệ tử cách làm. Chờ một tí, Hoàng Trạch Xưởng đột nhiên lớn tiếng nói, xuất thủ tên đệ tử này bàn tay định cách tại chỗ. Ánh mắt bén nhọn như cũ rơi vào Liễu Vô Tà cùng Hoàng Trạch Xưởng trên mình. Mới vừa rồi một khắc kia, Liễu Vô Tà đã dự định sử dụng hắc tử, chân thực không được, dùng thực lực mà nói chuyện, hắn còn không tin, Bích Giao cung không có một cái minh biện thị phi người. Ngươi còn có lời gì phải nói? Xuất thủ Bích Giao cung đệ tử giọng vô cùng lạnh, bọn họ còn muốn đi những địa phương khác tuần tra, không thời gian cùng bọn họ dây dưa. Bích Giao cung có chân ngôn bia, chỉ cần hướng về phía chân ngôn bia nói chuyện, cũng biết ai đang nói láo. Hoàng Trạch Xưởng ẩn chứa hồn lực mà phát, mục đích là hấp dẫn nhiều người hơn tới, như vậy thì có thể đem sự việc làm lớn chuyện. Liễu Vô Tà sở dĩ không nói lời nào, là muốn xem Hoàng Trạch Xưởng gặp phải chuyện năng lực ứng biến. Xem ra Hoàng Trạch Xưởng muốn đối hắn nghĩ còn phải chấn định nhiều, ngược lại là đáng kết giao. Quả nhiên, nghe được Hoàng Trạch Xưởng muốn mượn chân ngôn bia, hai người Bích Giao cung đệ tử do dự, các người liền Bích Giao cung đệ tử đều không phải là, có cái gì tư cách đi chân ngôn bia? Vậy ba tên nam tử phảng phất người không có sao như nhau, lui đến xa xa, lúc này không quên châm chọc nói một câu, mở chân ngôn bia cần Bích Giao cung cao tầng đồng ý, không phải là người người đều có tư cách tiến vào trong đó. Xa xa còn có rất nhiều tới tham gia khảo hạch đệ tử, nghe được Hoàng Trạch Dương thanh âm sau đó, rối rít chạy tới, trong chớp mắt, chung quanh tụ tập rất nhiều người, khi thấy vừa nhìn vô tận ruộng lúa, mỗi cái người tâm thần sảng khoái, thậm chí có người phát ra từng cơn tiếng kinh hô, bị một màn trước mắt kinh động, mới vừa rồi Hoàng Trạch Dương đã âm thầm thông báo cho trong tộc cao tầng, mời bọn họ ra mặt, khẳng định còn có sức thuyết phục, thấy nhiều người xông tới, lui đến xa xa ba tên nam tử rõ ràng có chút luống cuống. Đã xảy ra chuyện gì? Vì sao Bích Giao cung đệ tử muốn vặn hỏi bọn họ? Sao chạy tới những đệ tử kia? Không biết phát sinh cái gì? Hướng người chung quanh hỏi, đoán chừng là có người lấy trộm tiên thước đi. Các người xem trên mặt đất, có rất nhiều lẻ tẻ tiên gạo, bị gió thuật quét qua địa phương, làm gãy rất nhiều bông lúa. Một mắt liền có thể nhìn ra đây là người làm tạo thành. Ai lớn gan như vậy, lại dám lấy trộm Bích Giao cung tiên gạo, thật là chán sống. Chung quanh những người đó bắt đầu chỉ trích, tiên gạo mặc dù chân quý, tiêu phí tiên thạch cũng có thể mua được, còn như lấy trộm Bích Giao cung tiên gạo sao? Bốn phía chỉ trỏ, phần lớn ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà cùng Hoàng Trạch Xưởng trên mình, lầm cho rằng bọn họ là lấy trộm tiên gạo đạo tặc. Ai để cho bọn họ tu vi quá thấp? Trạch Xưởng, đã xảy ra chuyện gì? Lúc này, Hoàng gia hai người Tiên Vương Cường người chạy tới, hướng Hoàng Trạch Xưởng hỏi. Chương 1960, chân ngôn phù, chạy tới Hoàng gia hai người trưởng lão, vội vàng hướng Trạch Xưởng hỏi. Hoàng Trạch Xưởng không dám giấu giếm, đem chuyện mới vừa rồi, đầu đuôi gốc ngọn cùng hai vị trưởng lão giải thích một lần. Hoàng gia hai vị trưởng lão đối Hoàng Trạch Xưởng nói tự nhiên rất tin không nghi ngờ. Hoàng Trạch Xưởng nhân phẩm, bọn họ vô cùng rõ ràng, nếu quả thật là hắn làm, tuyệt đối sẽ không lừa. Hai vị thiếu hiệp, chúng ta là Tang Hải Thành Hoàng gia, cùng Bích Giao cung mấy đời bạn thân, trong này có phải hay không có cái gì hiểu lầm? Hai vị Tiên Vương trưởng lão vô cùng giọng, ở nho nhỏ kim tiên trước mặt, đã đem tư thái thả rất thấp, cho dù là Bích Giao cung phổ thông đệ tử nội môn, thân phận địa vị cũng không phải thông thường tam lưu gia tộc trưởng lão có thể so sánh. Đây chính là siêu tông môn nhất lưu địa vị, nghe được là hoàng gia đệ tử, hai người Bích Giao cung đệ tử trên mặt toát ra vẻ khó xử. Hoàng gia giỏi lắm sao? Chúng ta nhưng mà kế gia đệ tử, đứng ở đàng xa vậy ba tên nam tử, vội vàng báo ra mình thân phận, lại là kế gia đệ tử, bàn về địa vị, muốn so với hoàng gia còn muốn cao hơn một cái cấp bậc. Gia tộc có tiên quân trấn giữ, bất luận là hoàng gia, vẫn là kế gia, bọn họ đều là Bích Giao cung thuộc hạ gia tộc. Hàng năm đều phải cho Bích Giao cung trên năm cống, chu vi mấy trăm ngàn dặm, phụ thuộc vào Bích Giao cung đích gia tộc còn có tông môn nhỏ không kế kỳ sổ. Bọn họ vì tìm kiếm che chở, chỉ có thể lựa chọn phụ thuộc vào những thứ này siêu nhất lưu đại tông môn. Chúng ta cũng là làm việc công, nếu các ngươi đều không thể chứng minh mình là trong sạch, vậy ta không thể làm gì khác hơn là y theo quy củ, đem các ngươi toàn bộ đuổi ra khỏi Bích Giao cung, không được tham gia khảo hạch. Hai người Bích Giao cung đệ tử đã cho hai vị hoàng gia trưởng lão mặt mũi, đổi thành trước bọn họ trực tiếp đem Liễu Vô Tà còn có Hoàng Trạch Xưởng đuổi. Nghe được phải đem mình khu trừ, không được tham gia khảo hạch, đứng ở đàng xa ba tên kế gia đệ tử nhanh chóng xông lại. Mặc dù chúng ta không có bằng cớ cụ thể, nhưng là của mọi người ánh mắt là sáng như tuyết, thằng nhóc này chỉ có huyền tiên cảnh, nhất định là chạy tới lấy trộm tiên gạo, muốn mượn tiên gạo đột phá tu vi. Ở giữa tên kia kế gia đệ tử ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mặt, phát ra cười lạnh một tiếng, từ đầu đến cuối Liễu Vô Tà không nói gì, một mực cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Thật giống như có điểm đạo lý, nho nhỏ huyền tiên cảnh chạy tới tham gia siêu tông môn nhất lưu khảo hạch. Cái này vốn cũng không phù hợp lẽ thường, thằng nhóc này là không phải những tông môn khác phái tới gian tế. Chung quanh bàn luận sôi nổi, ước chừng bởi vì Liễu Vô Tà tu vi thấp, liền phải bị bọn họ bêu xấu. Nghe được bốn phía những thanh âm kia, Hoàng Trạch Xưởng khí sắc mặt tái xanh, đám người này lại không phân chia phải trái đúng sai, tiên giới người mạnh là vua không có sai, nhưng là tối thiểu lương tri cùng đạo đức vẫn phải có. Đối với bốn phía những cái kia người xem náo nhiệt mà nói, hơn đuổi ra ngoài một người, ý nghĩa thiếu một người cùng bọn họ cạnh tranh, gia nhập Bích Giao cung cơ hội sẽ tự nhiên gia tăng thật lớn. Cái loại này bỏ đá xuống giếng cơ hội, làm sao có thể bỏ qua? Hoàng lão, người này là các ngươi hoàng gia đệ tử sao? Bích Giao cung đệ tử hướng hoàng gia trưởng lão hỏi, mới vừa rồi hoàng gia hai người tiên vương cảnh chú ý đều là Hoàng Trạch Xưởng. Còn như Liễu Vô Tà, một mực bị bọn họ coi thường, có thể nhìn ra, bọn họ không phải một phe. Không phải, hoàng gia hai vị trưởng lão lắc đầu một cái. Nghe được Liễu Vô Tà không phải hoàng gia đệ tử, Bích Giao cung đệ tử kế tòng tim tới, ta hoài nghi ngươi là tông khác phái tới gian tế, niệm tình ngươi là mới phạm lần đầu, lập tức lăn ra khỏi Bích Giao cung, sau này không được đặt chân nơi đây. Hai người Bích Giao cung đệ tử đột nhiên hướng về phía Liễu Vô Tà làm khó dễ. Bọn họ phụ trách trông chừng ruộng lúa, có người lấy trộm tiên gạo, thân là trông chừng đệ tử, nhất định phải cho tông môn một câu trả lời, thật là lớn một cái mũ đội, đây chính là Bích Giao cung xử lý sự việc phương thức sao? Tu vi thấp nên bị người bố trí, mặc cho người khi dễ, tùy ý đuổi. Liễu Vô Tà đột nhiên cười, hắn mới vừa rồi không nói lời nào, liền là muốn biết Bích Giao cung xử lý như thế nào cái vấn đề này. Không nghĩ tới Bích Giao cung cùng những tông môn khác không có gì khác biệt. một loại là mắt chó coi thường người. Liễu Vô Tà nén giận mà phát, nếu như Bích Giao Cung chỉ là tài nghệ này, không gia nhập cũng được, chẳng qua tiến vào Vân La dãy núi, ở tại tộc Tinh Linh bộ lạc, thằng nhóc, ngươi lại dám làm nhục chúng ta Bích Giao Cung, tin không tin chúng ta hiện tại lập tức đem ngươi tại chỗ xử tử. Hai người Bích Giao Cung đệ tử giận dữ, sát khí ác liệt hướng Liễu Vô Tà cuồn cuộn tới, chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, bên trong một tầng bên ngoài một tầng, đem bọn họ thành nước chảy không lọt. Hai vị trưởng lão, Liễu Vô Tà cùng ta đều là vô tội, chúng ta hẳn đứng ra ngăn cản. Hoàng Trạch Xưởng nói xong cũng muốn tìm Bích Giao Cung hai người đệ tử lý luận. Bọn họ rõ ràng không có sai, vì sao phải cho bọn họ giữ lại một cái mũ đội? Hai người Hoàng Gia Tiên Vương trưởng lão kéo lại Hoàng Trạch Xưởng, không để cho hắn đi qua, cưỡng ép đem hắn mang đi, liền quyền nói chuyện cũng không cho Hoàng Trạch Xưởng, gấp hắn thẳng dậm chân. Liễu Vô Tà hiểu Hoàng Gia hai người Tiên Vương cách làm, cùng Bích Giao Cung so sánh, mình bất quá một giới tán tu, làm sao có thể vì hắn đi đắc tội Bích Giao Cung? Vậy ngươi cứ thử một chút. Liễu Vô Tà cũng lười được giải thích, hắn có rất nhiều loại phương pháp chứng minh mình là trong sạch, lại không có làm như vậy, bởi vì hắn muốn thông qua chuyện này toàn diện biết rõ một tí Bích Giao Cung. Tình cảnh chạm một cái liền bùng nổ, thằng nhóc này điên rồi sao, lại dám công khai chống đối Bích Giao Cung đệ tử nội môn, có phải hay không sống không nhịn được? Thấy Liễu Vô Tà mạnh như vậy thế, rất nhiều tới tham gia khảo hạch đệ tử một mặt kinh ngạc đến ngây người về, coi như là Tiên Vương cảnh gặp phải Bích Giao Cung đệ tử nội môn đều phải khách khí. Liễu Vô Tà bất quá nho nhỏ Huyền Tiên tầng 3 mà thôi, vừa thấy chính là người lỗ mãng, xem hắn một lát chết như thế nào. Không ít người lắc đầu một cái, cho rằng Liễu Vô Tà quá không biết tự lượng sức mình. Bên này sự tình phát sinh đã kinh động đang vùng lân cận tuần tra trưởng lão, đoạn thời gian này Bích Giao Cung chín thành trưởng lão xuất quan, bao trùm chu vi vạn dặm dãy núi. Vèo vèo vèo, ba đạo khí tức mạnh mẽ đột nhiên rơi xuống, kinh khủng tiên tôn thế càn quét ra. Bọn họ đang trên không trung tuần tra, xem đến chỗ này tụ tập xong mấy ngàn người, mơ hồ thấy bọn họ ở cãi vả, lúc này mới rơi xuống tra xem một phen đã xảy ra chuyện gì. Ba tên trưởng lão rơi xuống sau đó nhíu mày một cái, hướng vậy hai người Bích Giao Cung đệ tử hỏi. Thấy ba tên trưởng lão, hai người Bích Giao Cung đệ tử toát ra một chút vẻ hoảng hốt. Khải bẩm Khổng trưởng lão, Ngô trưởng lão, Hải trưởng lão, người này lấy trộm ta Bích Giao Cung tiên gạo, bị chúng ta bắt tại chỗ, hiện tại đang muốn đuổi hắn đi ra ngoài. Hai người đệ tử nói xong, ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Ba tên ông già nhìn về phía Liễu Vô Tà, một người trong đó Liễu Vô Tà còn biết, đêm đó gặp phải Bạch Minh Trùng tập kích, chính là tên này trưởng lão tới, đem những cái kia Bạch Minh Trùng toàn bộ giết chết. Là ngươi? Tên kia Khổng trưởng lão đi tới Liễu Vô Tà trước mặt. Gặp qua Khổng trưởng lão, Liễu Vô Tà khom người thi lễ, từ đầu đến cuối biểu hiện được rất bình tĩnh, vừa không có tức giận, cũng không có cuồng loạn, đúng như bọn họ lời nói sao, ngươi lấy trộm tiên gạo. Khổng trưởng lão tiếp tục hỏi, muốn thêm tới tội, vì sao mắc không từ? Liễu Vô Tà chỉ nói tám chữ, trình bày mình quan điểm, thanh giả tự thanh, chọc người từ chọc. Ba vị trưởng lão, chúng ta là vô tội, chân chính lấy trộm tiên gạo là bọn họ ba cái. Hoàng Trạch Xưởng thừa dịp hai vị Tiên Vương trưởng lão không chú ý, đột nhiên chạy đến, đứng ở lỗ trước mặt trưởng lão, nói ra chân tướng sự tình. Ba tên trưởng lão hơi nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía kế ra ba tên đệ tử, hắn nói nhưng mà là thật. Khổng trưởng lão trong mắt âm lạnh xuống, hướng ba tên kế ra đệ tử hỏi, bọn họ liền nói bừa, có gì chứng cớ chứng minh là chúng ta lấy trộm? Ba tên kế ra đệ tử có chút luống cuống, đối mặt tiên tôn cảnh nghiền ép, rất khó chấn định lại, chỉ có thể cưỡng ép chống đỡ tiếp. Không có chứng cớ, liền không có cách nào chứng minh là bọn họ lấy trộm tiên gạo. Cuối cùng vẫn là không giải quyết được gì, ngươi muốn chứng cớ? Liễu Vô Tà đột nhiên cười, khóe miệng hiện lên lau một cái vẻ đùa cợt, muốn chứng cớ thật ra thì rất đơn giản. Liễu Vô Tà tiếng nói vừa dứt, chung quanh những người đó bao gồm ba tên trưởng lão tập thể nhìn tới, muốn biết hắn có thể cầm ra cái gì chứng cớ. Ngươi có chứng cớ? Hai người Bích Giao Cung đệ tử sửng sốt, bao gồm Hoàng Trạch Xưởng ở bên trong, nếu như Liễu Vô Tà có chứng cớ, vì sao mới vừa rồi không lấy ra? Không phải chờ tới hiện tại, Liễu Vô Tà là muốn thông qua chuyện này dò xét Bích Giao Cung có đáng giá hay không được hắn gia nhập. Ba tên trưởng lão thái độ, Liễu Vô Tà coi như hài lòng, ít nhất không có thiên vị bất kỳ một khối, không giống như là vậy hai người đệ tử nội môn, thu chỗ tốt sau đó, trực tiếp nhằm vào hắn, mỗi cái tông môn đều có con sâu làm sầu nồi canh. Cho dù là siêu tông môn nhất lưu, cũng không khả năng tránh, xin tiểu hữu cầm ra chứng cớ. Khổng trưởng lão gọi Liễu Vô Tà là tiểu hữu, vô cùng khách khí. Liễu Vô Tà không lên tiếng, mà là hư không rạch một cái, một đạo văn lộ kỳ quái xuất hiện, lấy thiên địa là phù, lấy quy luật là văn. Liễu Vô Tà hiện trường khắc vẽ bùa lục, hắn đang làm gì? Chung quanh những người đó một mặt mơ hồ, không biết Liễu Vô Tà đang làm gì, chỉ có ba tên trưởng lão, trong mắt đột nhiên co rúm một cái. Liễu Vô Tà khắc vẽ phù lục bọn họ biết, hơn nữa tiên giới có thể nguyên vẹn khắc vẽ ra người không nhiều. Các ngươi biết hắn đang làm gì không? Đám người ngươi nhìn ta, Ta nhìn ngươi, liền rất nhiều tiên vương cảnh đều là một mặt mơ hồ. Quỷ biết hắn đang làm gì. Một tên đại la kim tiên lắc đầu một cái, Liễu Vô Tà khắc vẽ phù lục, bọn họ chưa bao giờ gặp qua. Khổng trưởng lão còn có Hải trưởng lão, Ngô trưởng lão ba người nhìn nhau, từ với nhau trong con ngươi, thấy nồng nặc vẻ kinh hãi. Tất cả người rút đi. Khổng trưởng lão ra lệnh một tiếng, trừ người trong cuộc ra, tất cả người toàn bộ gặp phải xua đuổi, bao gồm hoàng gia hai người trưởng lão, trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà, Hoàng Trạch Xưởng, kế ra ba tên đệ tử, còn có ba tên trưởng lão cùng Bích Giao Cung hai người đệ tử nội môn. Liễu Vô Tà còn ở khắc họa, trước mặt phù lục càng ngày càng rõ ràng, xuất hiện một cái thật to thật chữ, phù lục trên xuất hiện chữ viết, cái loại này rất là hiếm thấy. Đại ca, chúng ta làm thế nào? Kế ra ba tên đệ tử có chút không bình tĩnh, đi lại không đi được, ở chỗ này áp lực rất lớn, ta đã thông báo cho trưởng lão, hắn đang chạy tới, khẳng định sẽ bảo đảm ở chúng ta. Lớn tuổi nhất tên kia kế ra đệ tử mới vừa mới âm thầm thông báo Bích Giao Cung các trưởng lão khác. Kế ra ở Bích Giao Cung vẫn là có chút địa vị. Từ mới vừa rồi Bích Giao Cung hai người đệ tử đối kế ra đệ tử thái độ là có thể nhìn ra. Phù lục một chút xíu thành hình, Khổng trưởng lão ba người trong con ngươi tản mát ra sạch bóng. Quả nhiên cùng hắn đoán như nhau, chỉ là bọn họ không nghĩ tới, Liễu Vô Tà phù đạo thiên phú cao như vậy, Bích Giao Cung mặc dù không phải là lấy phù đạo đặt chân, nhưng là phù đạo ở tiên giới, giống vậy không thể hoặc thiếu, tất cả đại tông môn cũng tại đại lực đào tạo, thiên địa là thật, nói sao làm vậy, Liễu Vô Tà đánh ra cuối cùng một đạo dấu tay. Một quả chân ngôn phù xuất hiện ở trước mặt mình, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1961, tàn khốc lại máu tanh. Liễu Vô Tà hoàn thành cuối cùng một đạo pháp văn, một quả hoàn chỉnh chân ngôn phù trôi lơ lửng ở trước mặt hắn. Chân ngôn phù cũng không phải là cái gì cao cấp phù lục, bởi vì người luyện chế phải tâm cảnh vô cấu mới có thể câu thông thiên địa, rơi xuống thiên địa chân ngôn, làm được nói sao làm vậy. Đây cũng là Liễu Vô Tà luyện chế chân ngôn phù thời điểm. Ba tên trưởng lão toát ra vẻ kinh hãi, một người dám khắc họa chân ngôn phù, nói hắn lấy trộm tiên gạo, quả thật không nói được, đổi thành những người khác khắc họa chân ngôn phù, làm không tốt liền sẽ gặp phải thiên địa chân ngôn cắn trả, xuyên thủng linh hồn của bọn họ. Chân ngôn phù mặc dù không phải là cao cấp tiên phù, cấp bậc nhưng cũng không thấp, ít nhất không phải nho nhỏ huyền tiên cảnh có thể luyện chế được. Khó trách ba vị trưởng lão bộ biểu tình này, thật là tinh diệu chân ngôn phù. Khổng trưởng lão đưa tay một chiêu, chân ngôn phù rơi vào mình lòng bàn tay. Mỗi một vàn đường, hủ hủ cuộc đời còn lại, chân chính làm được nói sao làm vậy. Hải trưởng lão còn có Ngô trưởng lão rối rít gật đầu. Giống vậy bị cái này cái chân ngôn phù nơi khuất phục. Bọn họ nhưng mà tiên tôn cảnh, lại đối nho nhỏ huyền tiên cảnh khắc vẽ chân ngôn phù soi mói. Đây nếu là truyền đi, phỏng đoán không có ai sẽ tin tưởng. Các ngươi ba cái, hướng về phía chân ngôn phù thề, nếu như các ngươi nói láo, thì sẽ gặp phải thiên địa lời thề cắn trả. Khổng trưởng lão đưa tay một chiêu, chân ngôn phù rơi vào kế ra ba tên đệ tử trước mặt. Chỉ cần bọn họ thề, mình không có lấy trộm tiên gạo, vậy lấy trộm tiên gạo người dĩ nhiên chính là Liễu Vô Tà cùng Hoàng Trạch Xưởng. Nghe được chân ngôn phù ba chữ, kế ra ba tên đệ tử một tiếng, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất. Bọn họ mặc dù tu vi chỉ có thần tiên tầng 8, chân ngôn phù nhưng sớm có nghe đồn, các ngươi lại dám lấy trộm tiên gạo, xin giao ra các ngươi trong tay ngọc bài, lăn ra khỏi Bích Giao Cung. Còn không cùng ba tên trưởng lão nói chuyện, hai người Bích Giao Cung đệ tử nội môn đi trước làm khó dễ. Liễu Vô Tà cùng Hoàng Trạch Xưởng nhìn nhau, trong con người lộ ra một bộ vẻ chán ghét, cái này đổi mặt tốc độ cũng quá nhanh, chúng ta sai rồi, xin ba vị trưởng lão lại cho chúng ta một lần cơ hội. Ba người đảo đầu như tỏi, bọn họ nào dám thề, một khi thề, liền sẽ gặp phải thiên đạo lời thề cắn trả, đây chính là nói sao làm vậy chỗ lợi hại. Vèo, lúc này, trong sân lại xuất hiện một tên ông già, ánh mắt tương đối thâm độc, đại trưởng lão, người phải cứu cứu chúng ta. Nhìn người tới, kế ra ba tên đệ tử liền vội vàng đứng lên, chạy đến ông cụ này trước mặt, một bộ năn nỉ giọng. Nhìn người tới, Khổng trưởng lão ba người hơi nhíu mày, đã xảy ra chuyện gì? Tên này trưởng lão hướng ba tên kế gia đệ tử hỏi. Ba người không dám giấu giếm, không thể làm gì khác hơn là đem sự việc đầu đuôi gốc ngọn giải thích một lần. Nói chỉ là tò mò, mới góp nhặt một ít tiên gạo, cũng không phải là cố ý lấy trộm, chỉ là thu lấy một ít tiên gạo, các ngươi ba cái còn như đề cao việc nhỏ sao? Chuyện này ta sẽ đích thân cùng trưởng lão Đường giải thích. Xuất hiện ông cụ này khí thế rất mạnh, muốn so với Khổng trưởng lão mấy người mạnh hơn hoành mấy phần. Đạt tới đỉnh cấp tiên tôn cảnh, mà Khổng trưởng lão bọn họ bất quá tiên tôn tầng 7. Đi lên liền là một bộ giọng khiển trách, cho rằng Khổng trưởng lão bọn họ đề cao việc nhỏ. Nói xong, ông cụ này nhìn một cái chân ngôn phù, trong con người thoáng qua một chút vẻ ác liệt. Kế trưởng lão, cái này không phù hợp quy củ đi. Khổng trưởng lão giọng chậm lại rất nhiều, các ngươi cùng ta nói quy củ. Kế trưởng lão giận dữ, coi như bọn họ lấy trộm một ít tiên gạo, hiện tại đã quỳ xuống dập đầu nhận sai, các ngươi còn muốn thế nào? Chẳng lẽ liền lão phu mặt mũi cũng không cho sao? Kế trưởng lão hét lớn một tiếng, chút nào không cho Khổng trưởng lão bọn họ mặt mũi. Chúng ta không phải là không cho Kế trưởng lão mặt mũi. Khổng trưởng lão còn muốn tiếp tục lý luận, lại bị Hải trưởng lão cùng Ngô trưởng lão kéo. Nếu Kế trưởng lão ra mặt, chuyện này đến đây thì thôi. Ngô trưởng lão liền vội vàng nói, để cho Khổng trưởng lão không nên nói nữa. Có thể nhìn ra, cái này Kế trưởng lão thân phận địa vị xa xa cao hơn bọn họ ba cái. Hải trưởng lão cùng Ngô trưởng lão mới ngăn cản Khổng trưởng lão, để tránh hai bên dẫn nổi lên va chạm. Nghe được bọn họ hai cái nói như vậy, Kế trưởng lão sắc mặt mới hòa hoãn một ít. Sự việc biến đổi bất ngờ, ngay tại Hoàng Trạch Sường cho rằng phải trừng phạt Kế gia ba tên đệ tử thời điểm, Kế trưởng lão xuất hiện. Tiên giới người mạnh là vua, Kế trưởng lão lợi dụng thân phận mình cưỡng ép đem việc này trấn áp xuống đi, coi như lớn chuyện rồi, đối cũng không ai tốt. Khổng trưởng lão bọn họ ba cái không thể nào vì một cái người ngoài đi cùng Kế trưởng lão là địch. Đây chính là thế giới hiện thật, tàn khốc lại máu tanh. Cùng ta đi thôi. Kế trưởng lão để cho ba tên Kế gia đệ tử cùng hắn rời đi. Lần này ai cũng không có ngăn trở, Liễu Vô Tà khóe miệng một mực cầu nụ cười. Thật là lẽ nào lại như vậy, rõ ràng là bọn họ lấy trộm tiên gạo, chỉ như vậy thả bọn họ đi, không thèm chú ý đến quy tắc tồn tại. Hoàng Trạch Sường còn chưa hiểu, Kế trưởng lão thân là Bích Giao Cung trưởng lão, lợi dụng thân phận là phạm sai lầm người đắc tội, cái này đã xúc phạm Bích Giao Cung tông quy. Quy củ là dừng để bảo vệ người yếu, mà không phải là ràng buộc cường giả, bởi vì tất cả quy củ đều là cường giả lập ra, những cường giả kia làm sao có thể lập ra quy củ để ước thúc mình. Liễu Vô Tà khẽ mỉm cười, trên mặt không nhìn ra bất kỳ khác thường. Hoàng Trạch Sường than thở một tiếng, đây chính là tiên giới, mạnh hiếp yếu, thích người sinh tồn. Nếu như Liễu Vô Tà là tiên tôn cảnh, Kế trưởng lão còn dám lớn lối như vậy sao? Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, Kế trưởng lão cầm Liễu Vô Tà còn có Hoàng Trạch Sường coi thành một con kiến hôi. Ba vị trưởng lão, chúng ta tiếp tục tuần tra đi. Hai người Bích Giao Cung đệ tử hung tợn đợi một mắt Liễu Vô Tà còn có Hoàng Trạch Sường. Bọn họ mới vừa rồi suýt nữa gặp phải trừng phạt, không phải Kế trưởng lão xuất hiện, Khổng trưởng lão khẳng định sẽ cho bọn họ một cái sơ suất trong việc giám sát tội. Không muốn bởi vì chuyện này ảnh hưởng đến mình, thật tốt khảo hạch, Bích Giao Cung không có ngươi nghĩ đen như vậy ám. Đây là ta truyền tin phù, sau này có chuyện cứ việc tìm ta. Khổng trưởng lão có thể cảm thấy thiếu Liễu Vô Tà chút gì, cầm ra một quả truyền tin phù, giao đến Liễu Vô Tà trong tay. Nhìn trong tay truyền tin phù, Liễu Vô Tà sắc mặt đẹp mắt một ít, đúng như Khổng trưởng lão mà nói, Bích Giao Cung không ngươi nghĩ đen như vậy ám. Khổng trưởng lão cùng hắn không quen không biết, có thể làm được một điểm này, Liễu Vô Tà rất là cảm kích. Trong sân chỉ còn lại Liễu Vô Tà cùng Hoàng Trạch Sường hai người, còn có vừa nhìn vô tận ruộng lúa. Chúng ta trở về đi thôi, đã không có dung ngoạn tâm tư. Liễu Vô Tà thu hồi truyền tin phù, xoay người hướng doanh trại đi tới. Chân ngôn phù từ từ tiêu tán, có thời gian hạn chế, hóa là vô số pháp văn biến mất ở giữa thiên địa. Kế ra mấy tên đệ tử đã trở lại sàn, mọi người ở đây lấy là Liễu Vô Tà cùng Hoàng Trạch Sường không cách nào lúc trở lại. Bọn họ xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong, kỳ quái, bọn họ đều trở về, chẳng lẽ Bích Giao Cung ai cũng không có trừng phạt? Rất nhiều người hướng Liễu Vô Tà cùng Hoàng Trạch Sưởng nhìn tới, nghi hoặc nói, Kế trưởng lão đã cho Kế gia ba tên đệ tử xuống phong khẩu lệnh, lấy trộm tiên gạo sự việc không thể đối bên ngoài nói tới, để tránh ảnh hưởng Kế gia tiếng đồn. Liễu Vô Tà cùng Hoàng Trạch Sưởng dĩ nhiên vậy sẽ không chủ động nói ra, nói ra đối mình không có bất kỳ chỗ tốt, Bích Giao Cung hai người đệ tử vậy sẽ không tiết lộ, nói cho những người khác tương đương với bọn họ vu hãm người tốt, bao che người xấu, chuyện này chỉ như vậy bình tĩnh bị che giấu đi. Liễu huynh, đi chúng ta hoàng gia khu vực đi, bên kia tương đối an toàn, sàn rất hỗn loạn, tới trước gia tộc không kế kỳ sổ, còn có rất nhiều tán tu, vì một ít địa bàn đưa tới đánh nhau chết sống, hoàng gia có tiên vương trấn giữ, người bình thường sẽ không tới gây chuyện, không cần, ngươi trở về đi thôi. Liễu Vô Tà lắc đầu một cái, hướng sàn ngoài ra một bên đi tới, ta đại biểu hoàng gia hướng ngươi nói xin lỗi. Hoàng Trạch Sưởng rất rõ ràng, hoàng gia hai người trưởng lão cưỡng ép đem hắn mang đi, buông tha cứu Liễu Vô Tà, chuyện này đối Liễu Vô Tà tổn thương rất lớn, chuyện này các ngươi hoàng gia không có làm sai, đổi thành những người khác vậy sẽ làm như vậy. Liễu Vô Tà vỗ vỗ Hoàng Trạch Sưởng bả vai, tỏ ý hắn không cần có gánh nặng trong lòng, mình không phải là như vậy người hẹp hòi, sở dĩ chẳng muốn cùng hoàng gia chung một chỗ, hắn chỉ muốn tự mình một người yên lặng một chút. Nhìn Liễu Vô Tà hình bóng, Hoàng Trạch Sưởng than thở một tiếng, Liễu Vô Tà ngoài miệng mặc dù nói không tức giận, thời khắc mấu chốt hoàng gia vứt bỏ bạn đồng đội, đổi lại là hắn, khẳng định cũng khó mà tiếp nhận. Xuyên qua dòng người, Liễu Vô Tà tìm được một nơi so với là địa phương vắng vẻ. Cô độc một người ngồi ở trên đá, mặc cho gió mạnh thổi tới, màn đêm buông xuống, trên bình đài nhưng sáng như ban ngày. Đại ca, chúng ta muốn không muốn giết hắn, không phải hắn khắc họa chân ngôn phù, chúng ta cũng sẽ không như vậy chật vật. Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, đều ở đây Kế ra ba tên đệ tử tầm mắt bên trong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh. Cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thằng nhóc này làm hại chúng ta bị đại trưởng lão khiển trách, còn suýt nữa mất đi khảo hạch tư cách, không giết hắn khó tiêu mối hận trong lòng. Ba người ngồi ở kế gia bên trong lều, một mặt âm độc vẻ, không gấp, đại trưởng lão để cho chúng ta trước khảo hạch không muốn nhiều chuyện. Nếu là đang phát sinh một lần, hắn cũng không gánh nổi chúng ta. Tuổi lớn tên kia kế gia đệ tử mở miệng nói, chúng ta không thể giết hắn, có thể để cho những người khác động thủ à? Hai người khác còn chưa hết hy vọng, bọn họ có thể mượn đao giết người, mỗi lần nhớ bọn họ quy xuống dập đầu nhận sai. Ba người tức cũng không đánh một nơi tới. Một đêm thời gian trôi qua rất nhanh, sắc trời sáng lên, càng nhiều người hơn tràn vào sàn, cơ hồ là đầy ắp cả người, bởi vì năm nay trắng trợn khuếch trương chiêu, mới biết hấp dẫn nhiều người như vậy. Năm trước nói, tối đa hơn 10.000 trước người tới, Liễu Vô Tà như cũ ngồi ở chỗ đó, yên lặng tu luyện, chung quanh hết thảy bịt tai không nghe. Ban ngày thời điểm, Hoàng Trạch Xưởng tới qua một lần, thời gian một mỗi ngày đi qua, khoảng cách Bích Giao Cung khảo hạch, còn dư lại ngày cuối cùng thời gian, trên bình đài đã tụ tập 50.000 người cỡ đó. Vô cùng náo nhiệt, dõi mắt nhìn lại, huyền tiên cảnh thật là ít ỏi, có lời cũng chỉ là tới thử vận khí một chút. Cái cuối cùng ban đêm, trăng sáng sao thưa, trên bầu trời treo ngược một vòng đại nguyệt, chiếu sáng toàn bộ giao trì, giống như là một bộ tuyệt đẹp bức họa xuất hiện ở trên bầu trời. Suy, Liễu Vô Tà nhắm mắt tu luyện, một đạo ác liệt đao khí thẳng ép tới mình, hắn đã cách xa sàn, nơi này căn bản không có người. Đột nhiên, bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Xuất hiện đao khí, để cho Liễu Vô Tà nhanh chóng thức tỉnh, tự tìm cái chết. Liễu Vô Tà giận dữ, bàn tay đảo qua, bay tới đao khí bị hắn một chưởng tung bay, từ âm thầm chui ra ngoài hai người nam tử, tay cầm thép đao, từng bước một ép tới gần Liễu Vô Tà, đỉnh cấp nguyên tiên cảnh, tu vi rất cao, thằng nhóc, phản ứng ngược lại là rất nhanh, từ âm thầm chui ra ngoài hai người nam tử cũng không nghĩ tới. Liễu Vô Tà lại ung dung tránh bọn họ đao khí, là kế gia người để cho các ngươi tới đi. Liễu Vô Tà cũng không nhận ra bọn họ hai cái. Có thể khẳng định, nhất định là kế gia phái bọn họ tới, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1962, khảo hạch bắt đầu. Sắc mặt hai người biến đổi, Liễu Vô Tà lại thời gian đầu tiên đoán được bọn họ thân phận. Nếu ngươi đều biết, vậy thì chết đi cho ta. Không có dư thừa nói nhảm, hai đạo ác liệt đao khí, lần nữa ép hướng Liễu Vô Tà. Không hổ là đỉnh cấp nguyên tiên cảnh, lại là tiên la vực tu sĩ, muốn so với Lôi Linh tay Trần Côn sức chiến đấu mạnh mẽ gấp mấy lần. Muốn giết ta, liền cùng để ta đi. Nơi này mặc dù đến gần vòng ngoài, một khi đại chiến, vẫn là sẽ đưa tới rất nhiều người chú ý. Liễu Vô Tà chẳng muốn biểu hiện quá yêu nghiệt, dễ dàng đưa tới không cần thiết phiền toái. Hắn hiện tại phải làm, chính là khiêm tốn, chỉ có như ấy, mới có thể tại lúc khảo hạch, những người khác đối hắn buông lòng cảnh giác. Thân thể thoáng một cái, thần hành cửu biến thi triển, giống như sao rơi truy đuổi tháng, tại chỗ biến mất. Bởi vì là ban đêm, chung quanh đỉnh núi không có người nào. Động tác mau lẹ, Liễu Vô Tà cướp đến 100 mét ra, chạy đi đâu? Hai người thu kế ra chỗ tốt, há có thể để cho Liễu Vô Tà còn sống rời đi? Ngươi truy đuổi chúng ta, bọn họ ba cái bên ngoài đỉnh triển khai truy trục chiến, dần dần lệch sàn, càng đi càng xa, coi như phát sinh đánh nhau, vậy rất khó truyền tới bên này. Cướp ra hơn 10.000 mét sau đó, Liễu Vô Tà đột nhiên dừng lại, mặt không đỏ, không thở mạnh, ngược lại là sau lưng hai người, lại mệt thở hồng hộc, thằng nhóc, ta xem ngươi có thể chạy tới khi nào? Hai người không kịp nghỉ ngơi, trực tiếp xông về Liễu Vô Tà, ác liệt lưỡi đao, xé ra không khí lực cản, từ hai bên trái phải đồng thời tấn công tới. Nơi này là tiên la vực, thiên địa quy luật vững chắc, đổi thành ở thành Đông Hoàng, nguyên tiên tầng 9 ra tay, tuyệt đối long trời lở đất, ở chỗ này, chỉ có thể dâng lên từng tia đợt sóng, rác dưới giống như vậy, cũng dám chạy tới giết ta. Liễu Vô Tà muốn tốc chiến tốc thắng, để tránh gây thêm rắc rối, đột phá đến huyền tiên cảnh, còn chưa chiến đấu qua một tràng. Vừa vặn kiểm nghiệm một chút thực lực của mình, trọng yếu nhất, Liễu Vô Tà phải thử nghiệm một tí ẩm huyết đao uy lực. Tu bổ sau ẩm huyết đao, một mực ở Thái Hoang thế giới ân cần săn sóc, cùng mình độ phù hợp càng ngày càng cao, Thiên Lộc thần đao quyết sử dụng, thấu xương hàn mang hướng bốn phía dâng trào ra. Hai người thất kinh, không nghĩ tới Liễu Vô Tà đao ý, muốn đối bọn hắn mạnh hơn hoành gấp mấy chục lần, đổi đao một sát, nếu muốn tốc chiến tốc thắng, Liễu Vô Tà thi triển nhanh nhất một đao, giống như một đạo sao rơi lóe lên. Đao khí chớp mắt rồi biến mất, hai bọn họ người thậm chí không có thấy rõ Liễu Vô Tà là như thế nào ra đao. Suy suy, máu tươi bắn tán loạn, hai người không kịp phát ra kêu thảm thiết, thôn thiên thần đỉnh đem hai người trực tiếp chiếm đoạt đi vào. Trước sau bất quá một hơi thở thời gian, thành công chém chết hai người, bốn phía liền một chút dấu vết chiến đấu cũng không có. Liễu Vô Tà nếu phải làm, liền liền làm triệt để, ma diễm sử dụng, hai người hóa là nhiều chất lỏng, tiến vào Thái Hoang thế giới, luyện hóa nguyên tiên cảnh. Rất khó trợ giúp Liễu Vô Tà đột phá tu vi, trừ phi có thể luyện chế nhiều thần tiên cảnh, giết bọn họ sau đó, Liễu Vô Tà không có trở lại sàn, mà là kiểm kê chiến lợi phẩm, bọn họ bất quá người bình thường, chiếc nhẫn chữ vật bên trong trừ mấy triệu tiên thạch, không có những vật khác, Kế Gia không dám tìm những người khác, chỉ có thể tìm những tán tu kia đối Liễu Vô Tà ra tay. Lâu như vậy, bọn họ tại sao còn chưa trở lại? Đã là sau nửa đêm, theo lý thuyết, đi chu diệt nho nhỏ huyền tiên tầng 3, mấy hơi thở là được, bọn họ phái đi hai người, đến bây giờ còn không tin tức, ta đi xem, nhỏ tuổi nhất Kế Gia đệ tử không kiềm chế được, đứng lên, dự định tự mình đi xem, lần này hai người không có ngăn cản, chỉ là dặn dò một câu để cho hắn chú ý. Liễu Vô Tà trước bưng chỗ ngồi trống rỗng, Liễu Vô Tà chưa có trở về, chạy tới Kế Gia đệ tử nhíu mày một cái, bốn phía tra xem một phen, không phát hiện đầu mối gì, không thể làm gì khác hơn là vòng trở lại. Thẳng đến lúc trời sáng, Liễu Vô Tà đột nhiên xuất hiện, chuyện gì xảy ra, vậy tiểu tử lại không có chết? Kế Gia chỗ ở khoảng cách Liễu Vô Tà không phải rất xa, cộng thêm Liễu Vô Tà ngồi ngay ngắn khu vực địa thế rất cao, cách nhau mấy trăm mét, cũng có thể nhìn rõ ràng, chẳng lẽ bọn họ hai cái thu chúng ta tiên thạch cũng không thay chúng ta làm việc? Chỉ có cái loại này có thể, bọn họ không nghĩ tới cái khác, ngày hôm nay thì phải khảo hạch, tạm thời không để ý tới hắn, tuổi tác khá lớn Kế Gia đệ tử cắt đứt bọn họ. Khảo hạch muốn chặt, chỉ cần gia nhập Bích Giao Cung, là có thể hưởng thụ siêu tông môn nhất lưu đãi ngộ. Tất cả loại dặn dò tiếng ở sàn vang lên, thời điểm khảo hạch, những cái kia tiễn biệt cao thủ, thì phải rời khỏi sàn, không được can thiệp khảo hạch, vèo vèo vèo, bầu trời truyền tới từng cơn sao động tiếng, Bích Giao Cung cao thủ tới dồn dập, từ hết mấy địa phương hội tụ. Cuối cùng rơi vào trên bình đài không, Thiên Đạo Thần thư động một cái, nhìn về phía Thương Khung, 10 người khuôn mặt thu hết vào mắt, 6 nam 4 nữ, đỉnh cấp tiên tôn cảnh thì có 4 người, những người khác đều là tiên tôn 7-8 nặng. Liễu Vô Tà thấy Khổng trưởng lão đứng hàng trong đó, lần khảo hạch này, hắn cũng là quan chủ khảo một trong, trừ Khổng trưởng lão ra, Kế trưởng lão lại cũng ở đây, cái khác 8 tên dài khuôn mặt cũ rất xa lạ, mạnh mẽ thần thức, giống như là thủy triều vậy, bao trùm toàn bộ sàn, đối mặt tiên tôn cảnh nghiền ép. Rất nhiều thần tiên cảnh không ngóc đầu lên được, hoan nghênh mọi người đi tới Bích Giao Cung, chắc hẳn mọi người cũng nhận được tin tức, năm nay chúng ta Bích Giao Cung lớn hơn Tứ Khuếch Trương Chiêu. Học trò nhập môn số người sẽ khống chế ở 3.000 người cỡ đó. Khảo hạch quy tắc cùng năm trước cũng có nơi không cùng. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Khổng trưởng lão đi về trước một bước, thanh âm vang vọng, truyền khắp mỗi một xó xỉnh, nghe được năm nay khảo hạch quy tắc cùng năm trước không cùng. Rất nhiều người trố mắt nhìn nhau, bọn họ làm rất nhiều công tác, há chẳng phải là bị lỡ? Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một nụ cười, hắn từ Linh Hiên Các bắt được sách, phía trên ghi chép chính là Bích Giao Cung nội dung khảo hạch. Còn như Linh Hiên Các như thế nào làm được, liền không biết được, nhất định là có mình đường dây, không liên quan người cùng mời thối lui ra sàn. Khổng trưởng lão nói xong dò xét một vòng, tới đưa tiễn những tiên vương kia còn có Đại La Kim Tiên. Rối rít rời đi sàn, trong chớp mắt, trên bình đài ít đi 1/3 người cỡ đó, lộ vẻ được so với là trống trải, ngay sau đó, Khổng trưởng lão lăng không rạch một cái. Sàn bốn phía xuất hiện một vòng tròn, đem tất cả người vòng ở trong đó, tất cả người tiến vào vòng bên trong, ải thứ nhất khảo hạch hồn lực, thời gian là nửa giờ, người thất bại sàng lọc, vượt qua kiểm tra người tiến vào ải thứ hai, ải thứ nhất khảo hạch hồn lực chưa đủ người, trực tiếp đào thải ra khỏi cục, xem tiềm lực của một người, không chỉ là tu vi, còn có hồn lực, rất nhiều người nhìn như tu vi rất cao, hồn lực nhưng vậy, chứng minh hắn tiềm lực dùng hết, coi như gia nhập Bích Giao Cung, tương lai cũng được thì có giới hạn. Bích Giao Cung lần này khuếch trương chiêu, chủ yếu là nhằm vào Thiên Tử Liên Minh, cho nên đối với khảo hạch yêu cầu cực cao, nếu như tu nhận một chồng tầm thường đi vào, há chẳng phải là lãng phí tài nguyên, những cái kia hồn lực người nhỏ yếu, diễn cảm cực kỳ khó khăn xem, năm trước khảo hạch, ải thứ nhất khảo hạch là lực lượng, những cái kia cao cấp thần tiên cảnh, tự nhiên không có bất kỳ vấn đề, còn có một chút lực lớn vô cùng tu sĩ, giống vậy chiếm hết ưu thế, nếu đã tới, bọn họ khẳng định không cam lòng như vậy rời đi. Trên bình đài tu sĩ rối rít đi vào vòng tròn bên trong, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, kỳ quái chính là, phần lớn tu sĩ đều lựa chọn ngồi ở bên bờ vùng. Rất ít có người đi về phía khu vực trung gian, hồn lực nghiền ép, khu vực trung gian nhất định là áp lực lớn nhất, mà bên bờ vùng áp lực tương đối hơi nhỏ. Cái loại này chênh lệch không sẽ rất lớn, nhưng là đối với người bình thường mà nói, đè chết bọn họ có thể chính là một cây rơm rạ. Đứng ở trên hư không 10 tên tiên tôn cảnh nhìn nhau, từ lẫn nhau trong con ngươi thấy vẻ thất vọng, trừ Liễu Vô Tà ra. Còn có không ít người đi về phía trong sân, cùng ngồi ở ranh giới tu sĩ so sánh, ở giữa lộ vẻ được trống rỗng. Liễu huynh, đợi ta một chút. Hoàng Trạch Xưởng bước nhanh từ phía sau chạy tới, quyết định cùng Liễu Vô Tà ngồi chung một chỗ, bất luận hoàng gia đệ tử khuyên như thế nào nói với. Hoàng Trạch Xưởng kiên trì mình hành vi, bọn họ hoàng gia đã thiếu Liễu Vô Tà một cái ân huệ. Hắn phải nghĩ biện pháp còn lên, Liễu Vô Tà dĩ nhiên biết Hoàng Trạch Xưởng ý tưởng, hắn là thần tiên cảnh, ngồi ở bên cạnh mình, như vậy có thể chiếu cố hắn. Nhưng không biết, bản thân có Thiên Đạo Thần Thư ở đây, bất kỳ hồn lực đều không cách nào nghiền ép hắn, bỏ ra hoàng gia không nói, Hoàng Trạch Xưởng người này đáng kết giao, tính giờ bắt đầu, tất cả người sau khi ngồi xuống, Khổng trưởng lão cầm ra tính giờ cái phếu, ý nghĩa khảo hạch chính thức bắt đầu. 10 tên tiên tôn lẫn nhau gật đầu một cái, một đạo kinh khủng hồn lực từ trên trời hạ xuống, phốp, hồn lực đến mặt đất, trên 100 tên tu sĩ bị chấn động được miệng phun máu tươi, liền lăn một vòng chạy ra vòng. 10 tên tiên tôn liên tục lắc đầu, cái này mới qua nửa hơi thời gian, liền đào thải mấy trăm người, cái này giới mầm non vậy quá kém, sàng lọc mấy trăm người, đầu tiên là thực lực bản thân không đủ mạnh hãn, thứ hai là tới nay không có bị qua cường đại hồn lực nghiền ép. Đối mặt đột nhiên nghiền đè xuống hồn lực, bị đánh được ứng phó không kịp, thời gian một chút xíu trôi qua, hồn lực nghiền ép vậy đang từ từ trầm trọng hơn, không lúc nào đều có người sàng lọc. Liễu Vô Tà mắt nhìn mũi, cái mũi xem tim, lẳng lặng ngồi ở chỗ đó, mặc cho những cái kia hồn lực nghiền đè xuống, không có sử dụng thiên đạo thần thư, hắn muốn mượn tiên tôn nghiền ép, trợ giúp mình đột phá đến huyền tiên tầng 4, tướng diện quỷ vương mặc dù bị hắn luyện hóa, còn có rất nhiều tinh hoa một mực để dành ở trong người. Chỉ có cường đại tiên tôn lực mới có thể đem những cái kia tinh hoa chấn vỡ, hắn bất quá huyền tiên cảnh, căn bản không cách nào đem những cái kia tinh hoa phân giải. Ồ, còn có huyền tiên cảnh, mới vừa rồi số người quá nhiều, 10 tên tiên tôn chỉ là vội vã liếc một cái, một tên nữ tiên tôn ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Trên mặt toát ra một chút không tưởng tượng nổi vẻ, không biết tự lượng sức mình, nho nhỏ huyền tiên, lại vậy chạy tới tham gia náo nhiệt, đứng ở kế trưởng lão bên người người đàn ông trung niên phát ra một tiếng hừ lạnh. Cho rằng Liễu Vô Tà là tới tham gia náo nhiệt, ta cảm thấy thằng nhóc này sợ không đơn giản à, có thể kiên trì lâu như vậy, đã vượt qua huyền tiên cảnh phạm vi. Mới vừa nói chuyện nữ tiên tôn đối Liễu Vô Tà tràn đầy tò mò. Ánh mắt lần thứ hai hướng Liễu Vô Tà nhìn tới, phát hiện Liễu Vô Tà hơi thở rất ổn định. Hứa Như Mịch trưởng lão chính là hắn cái đầu tiên phát hiện Bạch Minh trùng, từ đó cứu rất nhiều người. Khổng trưởng lão hướng về phía nói chuyện nữ tiên tôn nói, có chút ý tứ, hắn là làm sao phát hiện Bạch Minh trùng? Hứa Như Mịch đối Liễu Vô Tà có hứng thú hơn, mắt đẹp năm lần bảy lượt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Trùng hợp thôi, kế trưởng lão đột nhiên nói chuyện, giọng rất lạnh nhạt, kế phái trưởng lão nói không sai, nho nhỏ huyền tiên cảnh, không đáng giá được chúng ta chú ý. Đứng ở kế phái bên người trung niên trưởng lão một bộ nịnh hót giọng, mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1963, hồn lực nghiền ép. Liễu Vô Tà làm hại kế gia đệ tử quỳ xuống, để cho kế phái mất hết mặt mũi, hắn là đỉnh cấp tiên tôn cảnh, ngược lại cũng không còn như đối Liễu Vô Tà làm khó dễ. Các trưởng lão khác không lên tiếng, ánh mắt rối rít nhìn về phía Liễu Vô Tà, nửa giờ nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, liên tục không ngừng có người thối lui ra, trong sân đổi được hơn nữa trống trải. Ngồi ở khu vực trung gian tu sĩ tương đối ung dung, bọn họ hồn lực vượt xa người thường, năm nay danh sách lấy ra xem, một tên tướng mạo âm trầm nữ tiên tôn đưa tay ra. Khổng trưởng lão vội vàng cầm ra một tấm thủy tinh chế tạo tờ giấy, phía trên chi chít viết đầy trước rất nhiều chữ, bị sàng lọc đệ tử, bọn họ tên chữ tự động từ nơi này trương thủy tinh chế tạo trên tờ giấy biến mất. Mỗi cái người lúc ghi tên, truyền vào một đạo hồn lực tiến vào ngọc bài, mà ngọc bài cùng tờ này thủy tinh tờ giấy có trong chỗ u minh liên lạc. Những cái kia thất bại khảo hạch người trong ngực ngọc bài đột nhiên biến thành trong xuất sắc. Phía trên tên chữ toàn bộ biến mất, mất đi linh tính, siêu tông môn nhất lưu thủ đoạn, tuyệt không phải người thường có thể hiểu, bọn họ có thông thiên triệt địa có thể. Long Uyên gia tộc không có phái người tới sao? Tướng mạo thâm độc nữ tiên tôn nhìn một cái trong tay thủy tinh tờ giấy. Hướng Khổng trưởng lão hỏi, tới, ở phía sau cùng, Khổng trưởng lão chỉ thủy tinh tờ giấy cuối cùng một nhóm. Long Uyên hùng tại sao không có tới? Tên này nữ tiên tôn nhíu mày một cái. Long Uyên gia tộc là gia tộc cổ xưa, cùng Bích Giao cung lui tới mật thiết, những năm này mặc dù tịch mịch, nhưng là Long Uyên gia tộc vẫn là có không thiếu thiên tài. Nhất là cái này Long Uyên Hùng, nghe nói là vạn năm khó khăn ra thiên tài, thiên phú cực cao, tuổi gần 20 tuổi, cũng đột phá đến đỉnh cấp kim tiên cảnh, nghe nói hắn ở bên ngoài lịch luyện, gặp phải một chút phiền toái, cho nên chỉ hoãn Bích Giao cung khảo hạch, đang hết tốc lực chạy tới, lần này nói chuyện chính là ngoài ra một tên tiên tôn. Hết sức cố gắng để cho thời gian đi về sau trì hoãn. Long Uyên Hùng nếu hướng bên này chạy đến, chúng ta chờ hắn một chút. Tên này tướng mạo so với là thâm độc nữ tiên tôn cầm trong tay thủy tinh tờ giấy đưa cho Khổng trưởng lão, hướng về phía mọi người nói, cái khác tiên tôn không có ý kiến, dẫu sao nàng nhưng mà đỉnh cấp tiên tôn cảnh, hơn nữa cùng Long Uyên gia tộc quan hệ không giống bình thường. Hạ Như trưởng lão mới vừa nhận được tin tức, Long Uyên Hùng còn có một cái giờ là có thể đến. Tướng mạo thâm độc nữ tiên tôn tên là Hạ Như, ở Bích Giao cung địa vị cực cao. Nghe nói năm đó Thủy Giao Tiên Đế còn không tấn thăng Tiên Đế thời điểm, nàng nhận biết Thủy Giao Tiên Đế, hai người quan hệ rất không bình thường, cho nên chung quanh những tiên tôn này, đối Hạ Như khách khí, liền kế phái cùng Hạ Như nói chuyện, cũng hạ thấp dáng vẻ, nói chuyện trưởng lão kêu Yến Vĩnh Văn, người này cùng Hạ Như quan hệ rất tốt, có thể nhìn ra, cái này 10 tên trưởng lão quan hệ rất vi diệu, cũng không phải là một khối thiết bản, hồn lực khảo hạch vẫn còn tiếp tục, Liễu Vô Tà trên mình áp lực càng ngày càng lớn, để dành trong người tinh hoa không ngừng hòa tan. khí thế bắt đầu leo lên, ngồi ở một bên Hoàng Trạch Dường trên mặt toát ra một chút vẻ thống khổ. Hắn phân ra phần lớn hồn lực, đem Liễu Vô Tà bao phủ lại, trợ giúp hắn ngăn cản hồn lực nghiền ép, hết thảy các thứ này Liễu Vô Tà nhìn ở trong mắt, cũng không ngăn cản hắn, Hoàng Trạch Dường thiên phú chỉ có thể coi như là vậy. Thần tiên tầng 3 thả vào đám người bên trong, cũng không xuất sắc, muốn thuận lợi gia nhập Bích Giao Cung, không phải như vậy dễ dàng, phân giải ra bộ phận hồn lực trợ giúp Liễu Vô Tà. Đưa đến Hoàng Trạch Dường thân thể bắt đầu phát run, tiếp tục như vậy, phỏng đoán chống đỡ không tới nửa giờ, nửa trụ nhang thời gian trôi qua, trên bình đài mất đi không ít người, cũng không tệ lắm, bọn họ chặn lại đợt công kích thứ nhất, hồn lực nghiền ép phân là ba cái giai đoạn thứ nhất cùng giai đoạn cuối cùng khổ sở nhất bị. Giai đoạn thứ nhất dễ dàng bị đánh được ứng phó không kịp. Giai đoạn cuối cùng bởi vì hồn lực tiêu hao nghiêm trọng, rất khó kiên trì tiếp, kế tiếp là một đoạn thong thả kỳ, liền xem ai hồn lực tinh thuần hơn. Kỳ quái, thằng nhóc này làm sao còn ở chỗ này? Hứa Như Nệ ánh mắt mới vừa rồi nhìn về phía khu vực khác. Đến khi nàng ánh mắt hồi đến trong sân thời điểm, phát hiện Liễu Vô Tà như cũ ngồi ở chỗ đó, thằng nhóc này biết hay không đang ăn gian, đứng ở kế phái bên người trung niên tiên tôn trên mặt toát ra một chút vẻ không vui. Cho rằng Liễu Vô Tà đang ăn gian, Tào trưởng lão, ngươi lời này là ý gì? Lấy chúng ta tiên tôn thủ đoạn, hắn làm không ăn gian, chẳng lẽ chúng ta không nhìn ra được sao? Khổng trưởng lão có chút mất hứng, ánh mắt nhìn về phía Tào Kỳ Chính. Khổng trưởng lão nói không sai, nếu như hắn thật ăn gian, chúng ta không có thể không biết. Yên lặng không nói Hạ Như mở miệng nói, mặc dù nàng tướng mạo thâm độc, lại có một viên lòng nhiệt tình, thần thức đã sớm bao trùm toàn bộ sàn, có người ăn gian, trốn không qua bọn họ ánh mắt, khảo hạch vẫn còn tiếp tục, càng ngày càng nhiều ánh mắt rơi vào Liễu Vô Tà trên mình. Sàn vòng ngoài, giống vậy tụ tập xong mấy chục ngàn người, bất luận là tiên vương, vẫn là kim tiên, cùng với bị sàng lọc đệ tử, bọn họ ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin, năm nay khảo hạch thiên tài cũng có, bọn họ quang vòng, lại bị Liễu Vô Tà một người toàn bộ cướp đi. Huyền tiên cảnh chống đỡ đến hiện tại, đơn giản là chưa bao giờ nghe, giữa sân, còn ngồi ngay ngắn mấy tên kim tiên cảnh, bọn họ mới là thiên chi kiêu tử, bị các phương truy đuổi nâng lời bình, tình huống bây giờ trái ngược, mọi người đều ở đây lời bình Liễu Vô Tà, làm sao có thể, hắn lại vẫn không có bị sàng lọc. Liễu Vô Tà cùng kế gia đệ tử ở ruộng lúa xung đột thời điểm, rất nhiều tu sĩ nhưng mà ở hiện trường, ăn gian, hắn khẳng định ăn gian, có rất nhiều cao cấp thần tiên cảnh gặp thảm sàng lọc, bọn họ có lòng không cam lòng, đang lớn tiếng kêu lên. Mục đích là hấp dẫn không chung vậy 10 tên trưởng lão chú ý. Từ đó lại cho bọn họ một lần cơ hội, liền nho nhỏ huyền tiên cảnh cũng có thể chống đỡ đến hiện tại. Bọn họ đường đường thần tiên cảnh gặp thảm sàng lọc, mỗi cái người cảm giác gò má nóng lên, đối với phía dưới gào thét, trên hư không 10 tên trưởng lão nhắm mắt làm ngơ, tiếp tục gia tăng hồn lực. Phốc, đột nhiên tới giữa, Hoàng Trạch Xưởng phun ra một ngụm máu tươi, hồn của hắn lực đã sắp đến cực hạn, nếu như hắn ngồi ở vòng ngoài, không phân chia ra hồn lực trợ giúp Liễu Vô Tà, chống đỡ nửa giờ vấn đề chừng mực, cái này mới qua nửa nén hương thời gian, hắn liền bị chấn động được hộc máu, ngay tại Hoàng Trạch Xưởng nhận vì mình mau muốn không kiên trì nổi thời điểm. Một đạo hồn lực đột nhiên đem hắn bao phủ lại, đem chung quanh tiên tôn hồn lực toàn bộ văng ra, thân thể nhất thời nhẹ một chút, Hoàng Trạch Xưởng mở hai mắt ra, hướng Liễu Vô Tà nhìn sang, vừa vặn Liễu Vô Tà vậy mở mắt ra hướng hắn nhìn tới. Thu liễm tâm thần, không cần nói, Liễu Vô Tà sau khi nói xong, tiếp tục nhắm mắt lại, Hoàng Trạch Xưởng cười khổ một tiếng. Nguyên bản hắn tới đây muốn phải giúp Liễu Vô Tà, kết quả đến tốt, biến thành Liễu Vô Tà trợ giúp hắn. Quái tai, các ngươi có phát hiện hay không? Thằng nhóc này lại phân giải ra một món hồn lực trợ giúp người khác. Chẳng lẽ hồn của hắn lực đã đến có thể so với kim tiên cảnh trình độ sao? Liễu Vô Tà nhất cử nhất động, thập đại tiên tôn cảm giác rõ ràng, bao gồm cái khác khảo hạch đệ tử, bọn họ cử động, thập đại tiên tôn giống vậy biết, mỗi cái người cũng tự lo không xong, bao gồm ngồi ở trong sân mấy tên kim tiên cảnh cũng không dám phân ra dư thừa hồn lực tới trợ giúp người khác. Liễu Vô Tà nhưng làm được, hắn tên gọi là gì? Hạ Như hướng Khổng trưởng lão hỏi, cái khác tiên tôn rối rít nhìn tới, giống vậy đối Liễu Vô Tà nổi lên tò mò mãnh liệt chi tâm. Nguyên bản bọn họ tầm mắt rơi vào những ngày đó Tư Trắc Tuyệt khảo hạch đệ tử trên mình. Theo Liễu Vô Tà phân giải ra hồn lực trợ giúp Hoàng Trạch Xưởng, bọn họ ánh mắt cũng chưa có rời đi Liễu Vô Tà. Hắn kêu Liễu Vô Tà, Khổng trưởng lão không có nhìn về phía thủy tinh tờ giấy, bởi vì hắn biết Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà, nghe được cái tên này, cái khác 9 tên tiên tôn chố mắt nhìn nhau, danh tự này bọn họ quá quen thuộc, đây chính là 10 đại tiên đế một trong, thằng nhóc này làm sao sẽ cùng Liễu tiên đế cùng tên. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, cái thế giới này cùng tên quá nhiều người, chỉ là trùng hợp thôi. Khổng trưởng lão lần đầu tiên nghe được Liễu Vô Tà ba chữ thời điểm, đồng dạng là bộ biểu tình này, tên chữ sự việc rất nhanh bị mọi người quên đi. Khổng trưởng lão nói không sai, trùng tên trùng họ người ở tiên giới không hề hiếm lạ. Ngồi ở Liễu Vô Tà người bên người càng ngày càng thiếu, đổi được thưa thớt, chỉ còn lại hắn cùng Hoàng Trạch Xưởng ngồi ở chỗ đó. khoảng cách bọn họ mấy chục mét ra, còn ngồi ngay ngắn ba tên kim tiên cảnh, tuổi tác cũng không lớn, đại khái 25-26 tuổi, bằng chừng ấy tuổi đạt tới kim tiên cảnh, tuyệt đối là thiên chi kiêu tử. Mới đầu cái này ba người không có để ý Liễu Vô Tà, cho rằng hắn bất quá là trà trộn bổ sung cho đủ. Theo thời gian trôi qua, ba người ánh mắt không kềm hãm được nhìn về phía Liễu Vô Tà. Bởi vì trong sân, chỉ còn lại bọn họ mấy, phần lớn khảo hạch đệ tử, đều ngồi ở bên bờ vùng. Trưởng lão, Trạch Xưởng có thể kiên trì tiếp sao? Hoàng gia cái khác mấy tên đệ tử toàn bộ sàng lọc. Chỉ còn lại Hoàng Trạch Xưởng một người còn đang kiên trì. Sàng lọc vậy mấy tên đệ tử, mặt đầy vẻ lo âu, từ Trạch Xưởng trên nét mặt tới xem, thật giống như rất ung dung. Bên trái Tiên Vương một mực mật thiết chú ý Hoàng Trạch Xưởng trên mặt biến hóa. Nếu như diễn cảm thống khổ, chứng minh mau phải kiên trì không nổi nữa, nhưng mà Hoàng Trạch Xưởng nhưng là một mặt vẻ hưởng thụ. Kỳ quái, Trạch Xưởng đi khu vực trung gian, hẳn là trợ giúp Liễu Vô Tà. Theo lý thuyết, Trạch Xưởng hồn lực đã sớm đã tiêu hao hết, vì sao còn có thể tiếp tục kiên trì? Phía bên phải Tiên Vương nhíu mày một cái, một bộ vẻ mặt bất khả tư nghị, còn dư lại cuối cùng 10 tức thời gian, bốn phía vang lên từng cơn tiếng kinh hô, khoảng cách nửa giờ, lập tức phải kết thúc. Cuối cùng đoạn thời gian này, sàng lọc người dần dần giảm thiểu, lưu lại căn bản đều là hồn lực mạnh mẽ hạng người. 10, 9, 8, 3, 2, trong sân rất nhiều người cắn chặt hàm răng, thậm chí có người bắt đầu cháy máu tươi, cũng phải chống đỡ đến một khắc cuối cùng. Bên ngoài sân thanh âm đều nhịp, vang khắp toàn bộ trên bình đài không, một, là một chữ kêu lên, rất nhiều người thân thể hoàn toàn mệt lả, nằm ở trên mặt đất, bất quá hồn lực nghiền ép còn chưa kết thúc, dựa theo Hạ Như Ý, tiếp tục nghiền ép, mục đích là cùng Long Uyên Hùng chạy tới, hồn lực còn chưa đủ mạnh mẽ à, tiếp tục như vậy, ta căn bản không cách nào đột phá đến huyền tiên tầng 4. Liễu Vô Tà rất là cuống cuồng, nửa giờ quá ngắn, trong cơ thể hắn tinh hoa, chỉ làm tan hơn phân nửa, ngay tại Liễu Vô Tà muốn buông tha thời điểm. Ông, đột nhiên tới giữa, hồn lực nếu so với trước kia hơn nữa mạnh mẽ, từ trên bầu trời rơi xuống, vượt qua trên ngàn người, bị chấn động được miệng phun máu tươi, kiên trì nửa canh giờ, thuận lợi lên cấp, đi sàn bên trái, chờ đợi đóng một cái khảo hạch. Khổng trưởng lão mở miệng nói chuyện, nguyện ý lưu lại, tiếp tục tiếp nhận khảo hạch. Hồn lực nghiền ép, thật ra thì cũng là một loại chui luyện, rất nhiều người từ nơi này trận hồn lực nghiền ép bên trong, không ngừng rèn luyện mình hồn lực, ví dụ như Liễu Vô Tà. Mời ủng hộ bộ ta cùng Đông Kinh thiếu nữ thời kỳ đồ đá. Chương 1964, Huyền Tiên tầng 4. Cường giả chân chính sẽ ở trong nghịch cảnh cầu sinh dài, tiếp tục lưu ở trong sân, tuyệt đối cũng là thiên tài, bọn họ mượn hồn lực nghiền ép, liên tục chui luyện mình hồn hải, giống như là luyện khí như nhau, mỗi một lần chui luyện, hồn lực cũng sẽ thuần túy mấy phần, đi qua đã qua muôn ngàn thử thách sau đó, bọn họ hồn hải đổi được bền chắc không thể gãy. Nghe được Khổng trưởng lão mà nói, trong sân rất nhiều tu sĩ rối rít đứng lên, hướng bên trái đi tới, bên kia dành ra một khối mới đất trống, trong chớp mắt, trong sân chỉ còn lại ngàn người cỡ đó, mỗi cái tu vi mạnh mẽ, cùng một màu cao cấp thần tiên cảnh, kim tiên cảnh cũng có mấy người, chuyện gì xảy ra, cái thằng nhóc đó còn ở bên trong. Kế ra ba tên đệ tử thuận lợi vượt qua kiểm tra. Bọn họ thối lui ra vòng sau đó, ánh mắt nhìn chăm chú trong sân, bởi vì chỉ còn lại hơn 1000 người, rất nhanh liền phát hiện Liễu Vô Tà, oanh, vừa lúc đó, sàn truyền tới một hồi kịch liệt nổ âm, đem tầm mắt mọi người toàn bộ kéo đến trong sân, Liễu Vô Tà bên người truyền tới từng cơn sao động tiếng, giống như là sấm sét đang lấp lánh, bao gồm không trung 10 tên tiên tôn, mặt đầy không tưởng tượng nổi vẻ, rốt cuộc đem trong cơ thể tinh hoa toàn bộ luyện hóa, thành công đột phá đến huyền tiên tầng thứ 4, hắn lại mượn hồn lực nghiền ép đang tu luyện, điều này sao có thể? Không chỉ là 10 tên tiên tôn sợ ngây người, chung quanh sân thượng những tu sĩ kia, đồng dạng là một mặt mơ hồ, những người khác điều động tất cả tâm thần đi ngăn cản hồn lực. Liễu Vô Tà ngược lại tốt, mượn hồn lực tu luyện, đây hoàn toàn là hai cái khái niệm được rồi, thật đúng là một cái yêu nghiệt. Hứa Như Niết trên mặt toát ra một nụ cười châm biếm, Liễu Vô Tà đột phá đến huyền tiên tầng 4 sau đó, chung quanh hồn lực lại giống như là thủy triều vậy, nhanh chóng hướng Liễu Vô Tà ép tới gần, bị hắn hút vào, đường đường tiên tôn hồn lực bị Liễu Vô Tà hấp thu luyện hóa, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Đột nhiên tới giữa, một tòa đại sơn từ trên trời hạ xuống, hồn lực muốn so với mới vừa rồi mạnh mẽ 10 lần hơn. Phốc phốc phốc, đồng thời có hơn 500 nhân khẩu phun máu tươi, bị hồn lực chấn động được suýt nữa ngất đi, sắc mặt một phiến uể oải, còn lại những người đó, sắc mặt cũng không tốt xem, bao gồm Liễu Vô Tà ở bên trong, đột nhiên nghiền đè xuống hồn lực, rõ ràng cho thấy nhằm vào hắn tới, đi mau, bị chấn động được miệng phun máu tươi những tu sĩ kia. Nhanh chóng rời đi sân, lui đến bên trái khu vực, nhất thời gian, lớn như vậy sàn, chỉ còn lại không tới 500 người, mỗi cái đều là cao thủ hàng đầu, Liễu Vô Tà cổ họng một ngọt. Máu tươi suýt nữa phun ra, cưỡng ép đem máu tươi nuốt xuống, ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng Thương Khung nhìn, mới vừa rồi nghiền đè xuống hồn lực, suýt nữa muốn mạng hắn. Hắn mới vừa đột phá, hồn lực thuộc về thời kỳ suy yếu. Đối phương làm như vậy, mục đích rất đơn giản, không chỉ có muốn đánh gãy hắn đột phá, còn muốn hủy diệt hắn hồn hải. Thật là hèn hạ thủ đoạn. Ánh mắt rất nhanh phong tỏa hồn lực nguồn, một chút sát ý từ Liễu Vô Tà trong mắt chỗ sâu bắn tán loạn ra. Kế phái trưởng lão, ngươi đây là đang làm gì? Đột nhiên sử dụng như vậy hùng hậu hồn lực, như vậy sẽ đem bọn họ toàn bộ động chết. Khổng trưởng lão một bộ chất vấn giọng, các trưởng lão khác giống vậy không rõ ràng. Dựa theo thực tập yêu cầu, bọn họ chỉ cần sử dụng 3 thành hồn lực là được. Kế phái trưởng lão mới vừa rồi sử dụng 80% hồn lực, có thể ung dung nghiền chết thần tiên cảnh. Nửa giờ đã qua, thông thường khảo hạch đã không làm khó được bọn họ, nếu muốn kéo dài lúc đó thì phải gia tăng độ khó. Kế phái trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. 3 thành hồn lực đối phía dưới những người đó không tạo thành uy hiếp, chỉ có gia tăng hồn lực mới có thể khảo sát đi ra chân chính thành tích. Ai có thể tiếu ngạo đến cuối cùng? Ta đồng ý kế phái trưởng lão giải thích, nếu lựa chọn kéo dài lúc nên thay đổi quy tắc. Tào Kỳ Chính đứng ra chống đỡ kế phái trưởng lão, nói xong mình vậy gia tăng hồn lực. Các trưởng lão khác không nói gì. Từ trên lý thuyết mà nói, kế phái trưởng lão không có làm sai, nếu lựa chọn kéo dài lúc đó nhất định phải từ từ gia tăng hồn lực. Nhưng là kế phái trưởng lão sớm không gia tăng, muộn không gia tăng, hết lần này tới lần khác ở Liễu Vô Tà đột phá một khắc kia lựa chọn gia tăng hồn lực, cái này thì tế nhị. Hơn nữa từ 3 thành đột nhiên tăng lên tới 80%, đổi thành người bất kỳ cũng sẽ bị đánh được ứng phó không kịp. Thật may Thiên Đạo Thần Tư coi giữ Liễu Vô Tà nguyên thần, nếu không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Liễu Vô Tà hồn hải khẳng định chia năm xẻ bảy, coi như gia tăng hồn lực, kế phái trưởng lão hoàn toàn có thể chờ đến hắn tu vi ổn định sau đó mới gia tăng, mà không phải là hắn thuộc về đột phá thời khắc mấu chốt gia tăng hồn lực. Khổng trưởng lão một mực nhận vì mình thiếu Liễu Vô Tà một cái ân huệ, cộng thêm kế trưởng lão dùng thân phận mình là kế gia 3 tên đệ tử chối bỏ trách nhiệm, đủ loại sự việc để cho khổng trưởng lão đối kế phái trưởng lão ý kiến rất lớn. Người đang chất vấn ta cách làm, kế phái nói xong, một cổ khí tức mạnh mẽ trực tiếp đánh về phía khổng trưởng lão, người sau thân thể liên tiếp lui về phía sau, không chịu nổi kế phái đợt khí đánh vào, mọi người cũng nói ít đi một câu, sự việc đã xảy ra, hơn nữa hắn vậy không có chết, trước mặt nhiều người như vậy, tranh đấu lẫn nhau còn thể thống gì. Hạ Như mở miệng nói chuyện, cắt đứt bọn họ là Bích Giao cung cao tầng, ngay trước người ngoài mặt cãi vả, truyền đi có hổ thẹn Bích Giao cung danh dự. Liễu Vô Tà tinh thần lực tản ra, trên hư không phát sinh một màn, hắn nghe được rõ ràng, từ thương khung rơi xuống hồn lực càng ngày càng mạnh, Liễu Vô Tà các người tiếp nhận áp lực còn đang gia tăng. Lão tử không chơi, từ Liễu Vô Tà cách đó không xa truyền tới một giọng nói. Một tên đỉnh cấp thần tiên cảnh đứng lên, lựa chọn thối lui ra, trở lại ngoài vòng, chờ đợi đóng một cái khảo hạch, hồn lực không ngừng gia tăng, thối lui ra người vậy càng ngày càng nhiều. Trong sân chỉ còn lại 100 người cỡ đó, thời gian đã qua hơn nửa canh giờ. Hoàng huynh, đi ra ngoài đi, Liễu Vô Tà lúc này mở miệng nói, để cho Hoàng Trạch Xưởng rời đi, hắn đã không có dư thừa lực lượng tới trợ giúp Hoàng Trạch Xưởng. Liễu huynh, vậy ngươi chú ý. Hoàng Trạch Xưởng gật đầu một cái, hướng Liễu Vô Tà đầu tới đây cảm kích ánh mắt, hắn vô cùng rõ ràng, hắn có thể kiên trì lâu như vậy, toàn dựa vào Liễu Vô Tà. Nói xong, Hoàng Trạch Xưởng rời đi sân, Liễu Vô Tà nhanh chóng đem chung quanh hồn lực thu, tiếp tục cùng tiên tôn hồn lực giao phong, hồn hải bắt đầu lật lăn, cuốn lên tầng tầng sóng biển, ngắn ngủi hơn nửa canh giờ, Liễu Vô Tà hồn lực tăng lên 50% chừng. Đây nếu là truyền đi, không có ai sẽ tin tưởng. Kỳ diệu một màn xuất hiện, sân khu vực trung gian chỉ còn lại 4 người, theo thứ tự là 3 tên kim tiên, cộng thêm một tên huyền tiên, lộ vẻ được có chút quỷ dị. Ken két ca, Liễu Vô Tà thân thể truyền tới ken két tiếng, xương cốt phát ra kịch liệt va chạm, đầu hơi thấp xuống, nhưng là hắn cột xương sống nhưng ưỡn thẳng tắp, chung quanh hồn lực không giải thích được hướng Liễu Vô Tà hội tụ, tất cả mọi người đều đã nhìn ra, có người trong bóng tối nhằm vào Liễu Vô Tà. Đáng chết, thằng nhóc này làm sao có thể so chúng ta còn có thể kiên trì. Ngồi ở Liễu Vô Tà cách đó không xa 3 tên kim tiên sắc mặt có chút dữ tợn, bởi vì bọn họ cách được hơi gần, kinh khủng hồn lực giống như là sóng gió kinh hoàng vậy xông về bọn họ. Thiên Đạo Thần Thư, giúp ta giúp một tay, tiếp tục mở ra hồn hải. Liễu Vô Tà tim đương ngang một cái, nếu có người cùng hắn chơi vậy thì tốt tốt cùng hắn vui đùa một chút. Hồn hải chỗ sâu lần trước xuất hiện qua thần bí trí nhớ, Liễu Vô Tà tin tưởng mình hồn hải chỗ sâu khẳng định cất giấu thiên đại bí mật, chỉ muốn cởi bỏ liền có thể biết mình kiếp trước kiếp này rốt cuộc hắn là ai, lại đi nơi nào. Cái vấn đề này khốn khổ Liễu Vô Tà rất lâu rồi, năm đó chặt đứt vận mệnh sông dài, Liễu Vô Tà thấy rõ ràng một cái bóng, vậy đạo bóng dáng cũng không phải là kiếp trước tiên đế, mà là một tôn thân cao khổng lồ nam tử, vọt xuống tới tiên tôn hồn lực, hết thảy bị Thiên Đạo Thần Thư hấp thu, hóa là mới hồn lực, dung nhập vào hồn hải bên trong, 10 tên tiên tôn nghiền đè xuống hồn lực, ngược lại thành Liễu Vô Tà chất dinh dưỡng, trợ giúp hắn mở ra hồn hải, Chuyện gì xảy ra? Chúng ta nghiền đè xuống hồn lực toàn bộ biến mất. Hứa Như Nết đem hồn lực tăng lên tới 50% cỡ đó. Phát hiện nàng hồn lực không giải thích được biến mất. Cái này lật đổ bọn họ nhận biết. Bọn họ nhưng mà đường đường tiên tôn cảnh, đã đứng ở tiên giới đỉnh cấp, liền bọn họ cũng không hiểu nổi. Quái tai, thật là quái tai. Cái khác mấy tên tiên tôn đập chép miệng đi, mặt đầy quái dị vẻ. Trừ Khổng trưởng lão ra, cái khác 8 người hồn lực toàn bộ tăng lên tới 50%, kế phái lại là tăng lên tới 90% như cũ không? Cách nào đem Liễu Vô Tà đuổi ra sàn, tiếp tục gia tăng hồn lực, ta đây muốn xem, hắn còn có thể kiên trì bao lâu? Hạ Như Thâm độc khuôn mặt, hiện ra một chút hồng quang, trong mắt chỗ sâu, thoáng qua vẻ điên cuồng. Thời khắc này Liễu Vô Tà, giống vậy thuộc về thời khắc mấu chốt, tùy tiện mở ra hồn hải, là cực kỳ nguy hiểm hành vi. Một cái sơ sẩy thì sẽ đưa đến hồn hải văng tung tóe. Có thiên đạo thần thư ở đây, ngược lại không phải là rất lo lắng. Đổi thành những người khác làm như vậy, đã sớm thân tử đạo tiêu. Hồn lực còn chưa đủ, tiếp tục gia tăng. Liễu Vô Tà trong lòng đang nộ hống, nghiền đè xuống hồn lực không đủ để mở ra hắn hồn hải. Bởi vì thiên đạo thần thư quan hệ, Liễu Vô Tà hồn hải khác với người thường, không thể dựa theo người bình thường để đối đãi. Nhìn như hồn hải chừng mực, nhưng là hồn hải tinh bích phía trên hiện ra rất nhiều cổ xưa pháp văn. Những thứ này pháp văn vững vàng khóa lại Liễu Vô Tà hồn hải, mặc cho bốn phương áp lực tấn công tới, hồn hải không gì phá nổi. Chít chít chít, khoảnh khắc tới giữa, kinh khủng hồn lực giống như là nghiêng thiên thác nước, từ thiên nhi hàng, Liễu Vô Tà hồn hải chỗ sâu truyền tới kêu lên tiếng, giống như là vô số con chuột ở cắn xé. Liễu Vô Tà biết, hồn hải chỗ sâu xuất hiện một chút vết rách, xem là một quả cứng rắn trái cây, một chút xíu từ chỗ sâu nứt ra, làm cái này cái trái cây toàn bộ mở ra, liền có thể đi vào hồn hải chỗ sâu. Vết rách còn đang khuếch trương, vô tận hồn lực giống như là gầm thét nước biển, xông vào Liễu Vô Tà hồn hải. Liễu Vô Tà hồn lực còn đang không ngừng leo lên, tiếp tục hướng bốn phía lan tràn, càng ngày càng lớn, bao gồm hồn của hắn lực, đã phơi bày chất lỏng trạng thái. Nê Hoàn Cung đột nhiên giật mình, nhanh chóng phóng đại, tinh thần lực giống như một hồi gió lớn, thổi hướng bốn phương tám hướng. Thiên Phạt Chi Nhãn tấn thăng, ngồi ở Liễu Vô Tà cách đó không xa ba tên kim tiên khuôn mặt hơn nữa dữ tợn, đã đạt đến cực hạn, bất chi bất giác, vòng ngoài khu vực đã không còn một mống, chỉ còn lại trong sân bốn người. Ta buông tha, trong đó một tên kim tiên đứng lên, hắn đã đạt đến cực hạn, tiếp tục đợi tiếp, có thể sẽ đưa đến hồn hải bị tổn thương. Đi qua một phen chui luyện, ba tên kim tiên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.